Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, tiến về Bell Tower. Kia là Ho-Oh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Brass Tower bên này. Hyakun nhìn phía xa Bell Tower nơi đó, chậm rãi rơi xuống đỉnh tháp Ho-Oh, trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, cái kia là Ho-Oh sao? Ho-Oh lại trở về, 100 năm đi qua, Ho-Oh lại trở lại chúng ta Ikrutech City. Đồng dạng là trợn mắt hốc mồm Morty, nhìn xem Bell Tower bên cạnh cái kia uy nghiêm thân ảnh, trong miệng lớn tiếng hô hào, trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn. Mà lúc này đây, đứng tại Hyakun bên cạnh kia ông, lông mày lại nhanh chóng nhíu lại, trên mặt tất cả đều là lo lắng biểu lộ. Bành, ngay sau đó chính là một tiếng nổ truyền đến, nơi xa Bell Tower nửa bên đỉnh tháp trực tiếp bị Ho-Oh hỏa diễm thiêu hủy. Mà thấy cảnh này, Kyong cũng là bị giật nảy mình, sau đó liền rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Tỷ tỷ các nàng còn tại Bell Tower nơi đó? Ra đi Manectric, nhanh lên đi tỷ tỷ nơi đó. Kyong nhìn thấy Bell Tower nơi đó phát sinh chiến đấu, lập tức nghĩ đến chính mình mấy vị tỷ tỷ chính ở chỗ này, trên mặt lập tức tất cả đều là vẻ mặt lo lắng. Nhanh chóng thả ra chính mình Manectric sau kỵ đi lên, để Manectric chở chính mình thật nhanh hướng phía Bell Tower chạy đi. Ngoặc kép, ta cũng đi qua nhìn một chút, chuyện nơi đây tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Ra đi xin cu à cây nai. Nhìn thấy Kyong cưỡi Manectric nhanh chóng chạy đi, Hyakun cũng là thả ra chính mình xin cu ngồi lên xin cu phía sau lưng về sau, quay người đối với Morty cùng Erzin nói, nơi này liền giao cho chúng ta lập tức cũng sẽ đi qua. Nghe được Hyakun, Erzin cũng là lập tức trả lời đạo. Một bên Morty cũng đang không ngừng gật đầu, vậy ta rời đi trước, xin cu về trước đi Delia nơi đó. Giống ô cưỡi tại xin cu trên lưng Hyakun, đưa tay vỗ vỗ xin cu cổ. Sau đó xin cu liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, mở ra bốn chân phi tốc tiến lên. Hyakun cũng không có lập tức đuổi theo Kyong, đầu tiên để xin cu mang theo chính mình trở lại Ikrutech Gym. Ngay tại lúc Hyakun trở lại Ikrutech Gym thời điểm, nhưng không có phát hiện Delia thân ảnh. Ngoặc kép, xin cu nhanh lên ngửi một chút Delia đi nơi nào. Nhìn thấy Delia cũng không có tại Ikrutech Gym chờ mình, Hyakun cũng là nhíu mày, lần nữa đưa tay vỗ vỗ xin cu cổ, hy vọng có thể bằng vào xin cu khứu giác tìm tới Delia hiện tại tung tích. Giống ô ngửi ngửi ngửi. Giống ô nghe được Hyakun, xin cu cũng là lập tức cúi đầu xuống, dùng sức ngửi ngửi cái mũi, tìm kiếm lấy Delia lưu lại khí tức. Tại ngửi mấy lần về sau, xin cu liền biết Delia rời đi phương hướng, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, cũng vô dụng Hyakun phát ra chỉ lệnh, liền nhanh chóng đi theo. Ikrutech City phương đông, Bell Tower phụ cận, Ho-Oh cùng mặt nạ nam chiến đấu đã tiến vào gay cấn, mà lại theo thời gian hoãn lại, Ho-Oh vậy mà dần dần lâm vào cục diện bị động. Tại mặt nạ nam năm con Pokemon thay nhau tiến công dưới, tựa hồ đã có sắp lạc bại xu thế. Bell Tower vốn là giống như Brass Tower, xây ở một vùng rừng rậm bên trong, bởi vậy chung quanh cũng không có cái gì dân dụng kiến trúc. Không cần lo lắng có bình dân bị trận chiến đấu này dính líu vào. Ikrutech City cư dân, đại đa số đều là tại ngoài rừng rậm mặt, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong rừng rậm Bell Tower bên cạnh chiến đấu. Cái kia là Ho-Oh a, nó tại cùng ai chiến đấu a? Ghê tởm, Ho-Oh thật vất vả mới lần nữa trở lại chúng ta Ikrutech City. Đến cùng là tên nào lại tại mạo phạm Ho-Oh? Không thể tha thứ a. Bên ngoài rừng rậm, một vị trống quải trưởng, niên kỷ đã 10 phần lớn lão bà, một mặt phẫn nộ nhìn xem không ngừng truyền ra chiến đấu tiếng vang rừng rậm, dùng sức đâm chính mình quải trưởng, ngữ khí lộ ra 10 phần tức giận cùng lo lắng. Bà, ngài không cần lo lắng. Chúng ta mấy cái này đi vào chợ giúp Ho-o. Kiên quyết sẽ không để cho người xấu có ý đồ với Ho-o. Mà vị lão bà kia bà lời nói vừa mới nói xong. Lập tức liền có người hưởng ứng. Mấy cái người mặc y Crutech City truyền thống phục sức tuổi trẻ thiếu niên. Nhanh chóng chạy ra. Một mặt oán giận đối vị lão bà kia bà nói. Sau đó nhao nhao xuất ra Pokebo của mình. Thả ra chính mình Pokemon. La to vọt vào trong rừng rậm. Lưu lại một mặt mong đợi chúng người qua đường. Mà ở thời điểm này. Delia cũng rốt cục đến nơi này. Riolu lúc này cũng đi theo Delia bên người. Đoạn đường này cong cong quấn quấn. Cũng là may mắn có Riolu. Delia mới có thể đi ra cái kia như mê cung cổ thành trấn. Người tốt, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì sao? Một đường chạy tới, Delia vẫn có chút thở hồng hộc. Nhìn thoáng qua vừa vặn chạy vào đi mấy người. Sau đó thoáng hít thở sâu mấy lần. Đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt bên cạnh một vị người qua đường. Xin hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Phát sinh đại sự nha. Bên trong có người tại công kích chúng ta thủ hộ thần. Tên này bị giữ chặt người đi đường. Cũng là lập tức tức giận không thôi nói với Delia. Ai? Thủ hộ thần? Là con kia màu cầu vồng đại điểu sao? Tại sao muốn công kích nó? Nghe được vị này người qua đường nhắc lên thủ hộ thần. Delia liền nhớ tới lúc trước nhìn thấy con kia to lớn màu đỏ đại điểu. Trên mặt lập tức có chút không hiểu. Vì sao lại có người công kích nó? Tiểu cô nương, nhìn bên cạnh ngươi mang theo Pokemon. Ngươi cũng hẳn là huấn luyện ra a. Mà liền tại Delia hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Một bên vị lão bà kia bà thấy được Delia bên người Riolu. Trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó xoay người lại. Lớn tiếng đối Delia hỏi. Ai? Tính. Xem như thế đi. Đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Delia vội vàng ngượng ngùng nói. Kia thật là quá tốt rồi. Tiểu cô nương. Có thể hay không nghe ta một điều thỉnh cầu. Cống hiến một phần của ngươi lực lượng. Trợ giúp chúng ta đuổi đi những người xấu kia. Cùng nhau thủ hộ chúng ta thủ hộ thần. Ngươi yên tâm. Sự tình sau khi thành công. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Vị lão bà kia bà nghe được Delia thừa nhận chính mình là huấn luyện gia. Trên mặt lập tức mặt mày hớn hở. Run rẩy đi tới. Bắt lấy Delia tay trịnh trọng nói. Chung quanh cái khác người qua đường. Cũng tại lúc này quăng tới ánh mắt mong chờ. Cái này, tốt a, mặc dù thực lực của ta không mạnh. Nhưng là ta sẽ cố gắng. Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy. Delia lại là làm sao cũng cự tuyệt không được nữa. Cuối cùng đành phải dùng sức nhẹ gật đầu. Quay người mang theo chính mình Riolu. Bước nhanh chạy vào trong rừng rậm. Delia cùng Riolu thật nhanh trong rừng rậm ghé qua. Thẳng tắp đến hướng phía trong rừng rậm Bell Tower phương hướng tiến lên. Vù, chủ nhân chờ một chút. Phía trước có tình huống. Thế nào cô Di? Nguyên bản ngay tại nhanh chóng tiến lên Riolu. Đột nhiên cảm ứng được cái gì? Bước chân lập tức ngừng lại. Đồng thời để Delia cũng dừng lại. Vù, phía trước có người tại chiến đấu. Số lượng không ít. Riolu nhắm mắt lại cảm ứng một chút. Sau đó mở mắt nói với Delia. Ai? Phía trước cũng có chiến đấu. Vậy chúng ta đi trước nhìn một cái đi. Delia nghe được phía trước cũng có chiến đấu phát sinh. Lông mày hơi nhíu một chút. Sau đó liền nói với Riolu. Vù. Là. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau Delia cùng Riolu tiếp tục hướng phía trước. Không đi ra bao xa. Delia liền nghe được phía trước bụi cỏ bên ngoài. Xác thực có chiến đấu thanh âm truyền ra. Bất quá cũng liền tại vài tiếng kêu thảm về sau. Trước mặt thanh âm liền biến mất không thấy. Không có tiếng âm rồi. Trước mặt thanh âm đột nhiên ngừng lại. Delia cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó rón rén đi đến bụi cỏ bên cạnh. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra thảo thông. Sau đó liền thấy được bụi cỏ bên kia tràng cảnh. Chỉ thấy bụi cỏ bên kia. Là một mảnh hơi có chút khoáng đạt đất trống. Mà tại mảnh đất trống này phía trên. Lúc này đang nằm mấy người mặc y crew Tech City truyền thống trang phục thiếu niên nằm trên mặt đất. Tựa hồ đã ngất đi. Mà tại bên cạnh bọn họ, còn nằm mấy cái đồng dạng mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Chung quanh còn có chiến đấu qua sau dấu vết lưu lại. Hiển nhiên nơi này vừa rồi phát sinh chiến đấu. Mấy cái này là y crew Tech City người. Uy, các ngươi thế nào? Còn có thể lại đứng lên sao? Delia nhận ra ngã trên mặt đất mấy cái này là lúc trước được kỳ thế giao giạt xông vào rừng rậm mấy người kia. Nhìn quần áo hẳn là quân đội bạn, cho nên cũng không có tại ẩn giấu. Bước nhanh chạy ra bụi cỏ, đi vào một người trước người, nhẹ nhàng quơ nói. Ây, quá mạnh, chạy mau. Tên này nằm dưới đất thiếu niên, bị Delia lung lay mấy lần về sau liền khôi phục một điểm ý thức. Ngẩng đầu nhìn một chút Delia, cuối cùng phát ra một tiếng hư nhược cảnh cáo âm thanh. Mà đúng lúc này, meo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.